Kiều Thê Khó Thoát, tác giả, Minh Nguyệt Tượng Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, chương 12. Nguyên lai Tống Loan mặc dù ở trong nhà chính là cái thứ nữ, nhưng là nàng ngày qua còn là phi thường tinh xảo, cùng một loại nũng nịu đại tiểu thư không có gì khác biệt. Chỉ đối son bột nước lăng la tơ lụa cảm thấy hứng thú. Bàng một mực sẽ không. Không tài vô đức, không có nhan sắc, có thể nói là cái bao cỏ mỹ nhân. Tống Loan cả người run lên, không có người chống lại Triệu Nam Ngọc kia ánh mắt còn có thể bảo trì trấn định. Có trong nháy mắt nàng đều cho rằng Triệu Nam Ngọc xem thấu cái gì. Thủy trong tay áo ngón tay khống chế không được đầu, nàng bị hắn che lấp sâu thẳm con ngươi chành ra đầu run lên. Triệu Nam Ngọc xem nàng khuôn mặt nhỏ nhắn tử bạch, tứ chi đều ở phát run thê thảm bộ dáng, thu liễm đứng dậy thượng kia sợi lãnh ý, trong lòng đến hứng thú. Mấy ngày này quan sát xuống dưới, Tống Loan giống như trở nên rất sợ hắn, hơn nữa không phải giả vờ cái loại này lo sợ, mà là từ lấy lòng lo sợ. Hắn không khỏi tưởng, chẳng lẽ nhường nàng phát hiện cái gì? Rõ ràng nàng cho tới bây giờ đều là cả vú lấp miệng em hoành hành ngang ngược cái kia. Cái này thật sự thực có ý tứ. Tống Loan cảm thấy nàng khả năng muốn hôn mê rồi, ngực hờn dỗi đoàn, hô hấp không đi tới. Này nhất định là bị Triệu Nam Ngọc dọa. Nàng miễn cưỡng ổn định tâm thần, ngũ căn ngón tay siết chặt thực hộp, lạnh ý tự lòng bàn chân phiếm thượng cái gáy. Tống Loan nuốt cổ họng lung, cường đả khởi tinh thần cùng hắn đối diện, hơi hơi dương khởi hạ ba, môi giật giật, thái độ chưa nói tới hảo cũng không thể nói kém cỏi. Nàng tận lực dùng nguyên chủ phía trước rất không phân rõ phải trái ngữ khí nói chuyện. Là cho đứa nhỏ ăn, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Triệu Nam Ngọc sợ run một lát, màu sắc thâm thâm. Đổ cũng không có bởi vì nàng đột nhiên thay đổi thái độ mà cảm thấy chán ghét. Trước mắt nàng giống như là cái giấy lão hổ, hắn vươn một ngón tay đầu có thể đem nàng cấp chạc phá. Cố tình này giấy con cọp nhỏ còn cảm thấy chính mình rất lợi hại, cố làm ra vẻ đáng yêu thực. Được rồi, thấy hắn không có tiếp tục truy vấn, Tống Loan khả tính có thể nhẹ một hơi. Ngực không buồn khí cũng không ngắn, nàng đi đến Thức Ca Nhi bên người, đem thực hộp đặt ở bàn thấp thượng, đem bên trong thượng có thừa ôn hoa quế cao bưng xuất ra. Óng ánh trong suốt hoa quế cao nghe thấy đứng lên hương hương vị ngọt ngào ngọt. Bộ dáng sinh động, Thức Ca Nhi cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này hình dạng điểm tâm. Tiểu Hài Nhi vẫn là bị hoa quế cao hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Tối đen hai khỏa trong mắt nghiêm cẩn nhìn chằm chằm mâm xem. Tống Loan cười cười, đổ lên trước mặt hắn. Thử xem được không ăn. Thức Ca Nhi trên tay còn có đồ chơi nhỏ. Một đôi đại đại ánh mắt ngây ngốc xem nàng. Tống Loan rõ ràng tự mình động thủ thay hắn giáp đến một khối. Huy đến bên miệng hắn. Ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ. Đến, tiểu hài tử ngoan ngoãn mở ra miệng. Cắn hai khẩu, theo sau nuốt đi xuống. Hắn nãi thanh nãi cả giận. Ngọt, ngọt mà không ngấy. Hắn rất thích. Tống Loan nội tâm chiếm được thật lớn thỏa mãn. Thân thủ nhéo hạ gương mặt hắn. Lại hỏi, vậy ngươi thích không? Thức Ca Nhi ánh mắt đều luyến tiếc từ trên người nàng rời. Hoa quế cao là ngọt. Mẫu thân trên người hương vị cũng là ngọt. Hắn thực dùng sức gật gật đầu. Thích, Tống Loan lại sờ sờ hắn đầu. Người thích là tốt rồi. Thức Ca Nhi mày nghiêm mặt, buông xuống đôi mắt, đối nàng thân cận vẫn là thực ngượng ngùng. Tưởng tới gần lại không dám tới gần. Tống Loan trong lòng vẫn là có chút thất lạc. Nàng từng gặp qua vài lần Thức Ca Nhi ôm người khác vô cùng thân thiết bộ dáng. Có đôi khi là Triệu Nam Ngọc, có đôi khi là hắn cái kia tiểu thúc. Tiểu cánh tay lâu bọn họ cổ lâu gắt gao, nhưng là nhiều ngày như vậy, đứa nhỏ này còn không có chủ động ôm qua nàng, kéo qua tay nàng, tuy rằng tình có thể nguyên, nhưng là nàng vẫn là có chút khổ sở. Bất quá hiện tại tổng so với vừa mới bắt đầu hắn ở nàng trước mặt cơm cũng không dám ăn câu nệ bộ dáng tốt. Nghĩ như vậy, Tống Loan ngực trung tích tụ khí liền đảo qua mà hết. Bên cạnh trầm mặc không nói Triệu Nam Ngọc bỗng nhiên cười. Thoạt nhìn vị nói không sai, ta cũng đến nếm thử. Thon dài ngón tay khinh nhéo một khối hoa quế cao, cắn một ngụm, trong veo không ngấy, một chút đều không giống như là nàng có thể làm được này nọ. Hắn giơ lên mi, tốt lắm ăn. Tống Loan thập phần khách khí nói một tiếng tạ ơn. Triệu Nam Ngọc đi về phía trước hai bước, dựa vào là nàng rất gần, nàng đều có thể nghe thấy gặp duy thuộc cho trên người hắn thiển hương. Nàng thu nhanh thủ, cả trái tim đột nhiên nhắc tới giữa không trung, không quá minh bạch hắn muốn làm chút cái gì. Triệu Nam Ngọc vươn tay, rõ ràng là cái người đọc sách, chỉ phúc cũng rất thô ráp. Lạnh lẽo đầu ngón tay dừng ở nàng vi nóng trên má. Cũng may lúc này hắn không cần dùng bao lớn khí lực. Hắn đầu ngón tay không chút để ý từ phía trên xẹt qua. Mềm mại làn da một chút liền hồng. Hắn ôn nhu làm cho người ta cảm thấy có chút đáng sợ. Hỏi, mặt thế nào như vậy bạch? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Hắn nói chưa dứt lời. Hắn như vậy nói ra câu. Cũng không biết có phải không là tâm lý tác dụng. Tống Loan tưởng thật cảm thấy không quá thư thái. Nguyên bản nàng khối này thân thể thực khỏe mạnh. Sinh hoàn đứa nhỏ theo quỷ môn quan lý đi rồi nhất tao thiếu chút nữa không sống lại. Lần đó sau liền đại không được như xưa. Này cũng là nguyên chủ không thích nàng thân sinh tử nguyên nhân chi nhất. Bất quá chẳng sợ không thể so từ trước cũng so với ma ốm hảo nhiều lắm. Không bệnh thương hàn, không phát sốt, mỗi ngày làm theo vui vẻ. Ngồi ở trên Nguyễn Tháp Thức Ca Nhi nghe thấy nàng thân thể không thoải mái. Lập tức nâng lên ánh mắt, bướng bỉnh nhìn chằm chằm nàng xem. Hẳn là đang lo lắng nàng. Tống Loan nghĩ nghĩ, lập tức gật đầu. Ân, quả thật có chút đau đầu. Triệu Nam Ngọc thủ tựa hồ cho tới bây giờ cũng không từng ấm áp qua. Hồi hồi chạm vào nàng đều băng phải chết. Một lát sau, hắn cuối cùng bỏ được bắt tay theo trên mặt nàng rời đi. Vậy ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Tống Loan không chút do dự nói một tiếng hảo. Vừa mới chuẩn bị phải đi, hắn bỗng nhiên nắm chặt vai nàng, đem nàng đinh ở tại chỗ. Hai người dựa vào là phi thường gần, đều nhanh muốn dán ở cùng nhau. Triệu Nam Ngọc nói chuyện khi lãnh băng băng hơi thở một chút tảo ở nàng cổ. Hắn nói, tuy rằng nhập xuân, nhưng thiên vẫn là lãnh. Ngươi lần tới xuất ra nhiều mặc chút. Tống Loan băng thẳng thân thể, cứng ngắc đáp lời, ân, trở về đi, hảo. Nàng nhanh nhẹn theo Triệu Nam Ngọc trong thư phòng lăn đi ra ngoài. Cảm giác cùng hắn nói một lần nói đều phải chết một năm sống lâu. Hắn trang dù cho cũng vô dụng, âm hiểm chính là âm hiểm, lệ khí loại này nọ cũng là tàng không được. Tống Loan hồi viện sau, canh giờ còn sớm, nàng lại chuyển ra xích đu ở trong sân nằm một lát. Ấm rào rạt ngày chiếu nàng phạm lười, phe phẩy nàng liền đã ngủ, tỉnh lại đã là hoàng hôn, mở mắt ra cái gáy tử còn có chút mơ hồ, đầu nặng bước nhẹ. Cái mũi yết hầu đều có chút khó chịu. Phu nhân, bằng vãn thiên mát, nếu không vào nhà đi. Nàng hé miệng, ra tiếng khi yết hầu thế nhưng phát đau. Nàng nói, hào, lập tức lại hỏi, ta ngủ bao lâu? Một cái hơn canh giờ. Nha hoàn đáp, ngủ lâu như vậy, khó trách thiên đều nhanh đen. Lúc này sắc mặt của nàng so với buổi chiều ở Triệu Nam Ngọc trước mặt còn muốn khó coi. So với giấy còn muốn bạch, cả người thoạt nhìn cũng không có gì tinh thần khí. Tống Loan lòng bàn chân đều là nhuyễn, nàng cảm thấy nàng đây là bị buổi chiều phong cấp thổi bị bệnh. Hơn nữa nàng vừa mặc đến khi bệnh thương hàn còn chưa có hảo toàn. Một chút liền lại bị bệnh trở về, nàng đỡ lấy nha hoàn cổ tay, nhược nhược nói, phù ta một chút, nha hoàn nào dám không theo. Là, vừa mới tiến ốp, nàng liền thẳng đến phòng trong giường đi. Nha hoàn nhịn không được nhắc nhở câu: "Phu nhân, một lát liền muốn dùng bữa tối." Tống Loan ghé vào Nguyễn Miên Miên chăn bông thượng, giày đều không thoát, nàng hữu khí vô lực hồi: "Đầu ta đau, không ăn, đau đầu, cái mũi còn không thông, khó chịu đòi mạng." Nha hoàn đang chuẩn bị đem Triệu Nam Ngọc đêm nay muốn đi lại cùng nhau dùng bữa sự tình nói cho nàng, khả nàng đã dùng chăn đem chính mình cấp quả lên, buồn ở bên trong vẫn không nhúc nhích. Thư phòng bên kia, nàng rời đi sau, Triệu Nam Ngọc cũng không lại tiếp tục xét nhà pháp, tâm bất định viết ra tự liền khó coi, hữu hình vô thần, Thức Ca Nhi cũng không chơi đùa cụ. Chẳng sợ hắn không thương đồ ngọt, vẫn là liên tục ăn vài cái hoa quế cao. Ngay tại hắn lại duỗi thân thủ đi lấy trong mâm điểm tâm khi Triệu Nam Ngọc ra tiếng ngăn trở hắn: "Thứ năm cái không thể lại ăn." Thức Ca Nhi lại bắt tay cấp rụt trở về, nhỏ giọng nói: "Phụ thân, ngươi không ăn sao?" Triệu Nam Ngọc cũng không thích ăn ngọt, hắn cười cười hỏi: "Ngươi liền như vậy thích nàng sao?" "Ân, thích." Thức Ca Nhi là cái đơn thuần ngây thơ trĩ tử, mẫu thân đợi hắn hào, hắn định là làm không được thờ ơ, nho nhỏ thiên hạ tựa hồ chút còn không sợ phụ thân. Chính mình đi hạ Nguyễn Tháp, đạp tiểu đoàn chân từng bước một đi đến Triệu Nam Ngọc bên người, ôm hắn cẳng chân, ngưỡng nghiêm mặt nhìn phía hắn: "Cha, ngươi không vui sao?" Nguyễn Nguyễn hương hương ngọt ngào, còn thường thường đối người cười mẫu thân, hắn không vui sao? Triệu Nam Ngọc lặng im thật lâu sau, đồng tử nhan sắc một chút càng sâu, sở hữu âm u, thô bảo đều bị áp tốt lắm. Hắn mỉm cười: "Ta cũng thích, nhu nhược, hương vị ngọt ngào." Ở trước mặt hắn bởi vì sợ hãi mà sợ run Tống Loan. Quả nhiên là câu hắn tâm ngứa, sao thiên triệt để đen xuống dưới. Triệu Nam Ngọc vào nàng phòng ở, trên bàn dọn xong đồ ăn không hề động qua, tầm mắt quét một vòng, cũng không có thấy thân ảnh của nàng. Hắn lạnh giọng hỏi: "Phu nhân đâu?" "Phu nhân nói nàng đau đầu, còn tại trên giường nằm." Triệu Nam Ngọc bước đi đến phòng trong, trên giường thiên hạ dùng chăn đem chính mình quả nghiêm nghiêm thực thực, chỉ chừa cái khâu dùng để hô hấp. Hắn ngồi ở bên giường, lay khai nàng chăn, bức nàng lộ ra đầu. Tống Loan khuôn mặt hồng hồng, thanh tú lông mày nhăn gắt gao, kiều khu nhuyễn nằm sấp dính ở trong ổ chăn, xem liền không tinh thần. Triệu Nam Ngọc đưa tay phóng trên trán nàng, có chút nóng, nàng đây là phát sốt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.